ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 67 bại chi. Kim sắc quang tiễn đánh vào cầm đầu nam nhân kia bên chân. Ở đây mọi người đều vì này một đốn, tay cầm loan đao nam nhân chậm rãi nheo lại đôi mắt. Bất thiện nhìn về phía vụ trà, một cái vóc người không cao thiếu nữ giơ đơn bạc cung tiễn giằng co. Mấy cái đại nam nhân, tình cảnh này, thấy thế nào như thế nào buồn cười lợi hại, mà trên thực tế, kia mấy nam nhân cũng xác thật nhịn không được bật cười. Đặc biệt là cái kia tay cầm loan đao nam nhân, cười phá lệ làm càn, hắn không hề cố kỵ nhìn từ trên xuống dưới vụ trà. Tấm tắc nói, tiểu cô nương, học người khác xính anh hùng phía trước đem chính mình cố hảo rồi nói sau. Bằng không ngươi như vậy một cái tiểu mỹ nhân, ta thật đúng là ngượng ngùng xuống tay. Một nữ nhân, học các lão gia cường ra cái gì đầu, hắn nói chuyện thời điểm. Biểu tình phá lệ cao cao tại thượng, cặp mắt kia cũng không thế nào thanh minh, nhưng vụ trà không những không cảm thấy tức giận. Nàng thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, nàng có trò chơi hệ thống. Tự nhiên nhìn ra được tới, này đàn dị năng giả chung không có một cái vượt qua bốn khiếu. Bất luận Sở Hà Thiên, liền đơn nàng chính mình là có thể đối phó bọn họ, nhưng này đàn dị năng giả rõ ràng là tại đây khu. Vực hoành hành quán, ở không rõ ràng lắm thực lực của đối phương dưới tình huống cũng dám thuận miệng khiêu khích nhưng. Vụ trà không phải vì bọn họ tự đại cảm thấy buồn cười nàng là bởi vì bọn họ tư duy cảm thấy buồn. Cười, bởi vì nàng là cái nữ tính, cho nên cơ hồ kết luận nàng nhất định là kẻ yếu, nữ tính bằng kẻ yếu. Nam tính bằng cường đại, loại này ở tận thế phía trước liền có vẻ thực không thể nói lý tư duy ở tận. Thế lúc sau như cụ khống chế được bọn họ đại não tận thế lúc sau nam nữ dị năng giả ở thực lực. Phương diện cơ hồ không có quá lớn sai biệt, thực lực cường đại nữ tính dị năng giả không ở số ít. Nhưng này nhóm người vẫn như cũ dùng giới tính kết luận dị năng giả thực lực. Thực sự làm người có chút xem không hiểu, có thể là bị thiên sứ thành này tòa vườn địa đàng bảo hộ. Thật tốt quá, so với vụ trà cái này đi vào tận thế còn không đến một năm người từ ngoài đến. Bọn họ càng như là bị trực tiếp từ tận thế phía trước kéo qua tới, vụ trà cười khẽ một tiếng. Từng câu từng chữ lặp lại nói. Dừng tay, kia nam nhân sắc mặt trầm xuống dưới, tiểu nam hài thực nhạy bén. Mắt thấy có nhân vi hắn xuất đầu, luống cuống tay chân từ trên mặt đất bỏ lên, sau đó trực tiếp trốn đến vụ trà phía sau, hắn chạy hướng vụ trà sau mới phát hiện. Nguyên lai, tại đây vị xinh đẹp tỷ tỷ phía sau bóng ma còn đứng một người cao lớn nam tính. Hắn túm xinh đẹp tỷ tỷ quần áo tưởng giấu đi. Lại bị nam nhân kia trực tiếp từ trên mặt đất nhắc tới phóng tới một bên. Nam nhân dùng chỉ có thể hắn nghe thấy thanh âm nhàn nhạt nói. Nhìn, tiểu nam hài cả người cứng đờ, tức khắc động cũng không dám động, hắn ở tầng dưới chót lăn lê bò lết lớn lên nguy cơ cảm nói cho hắn. Người nam nhân này, thực đáng sợ, vừa mới hắn chọc phải cái kia nam ở dẫn theo đao muốn giết hắn thời điểm hắn mới cảm. Thấy đáng sợ, nhưng người nam nhân này, hắn chỉ nói một câu nói, hắn sau lưng lông tơ cơ hồ nháy mắt liền lập lên, cho nên, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nghe hắn nói, nhìn ở vụ trà đối diện, tay cầm cương đao nam nhân liền như vậy trầm khuôn mặt nhìn tiểu nam hài đào tàu. Cũng không nhúc nhích, nhìn đến nam hài tàng tới rồi vụ trà phía sau, hắn cười nhạo một tiếng. Nói, muội từ, một hai phải vì như vậy một cái rác rưởi xuất đầu. Vụ trà nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ngươi phóng không thả người. Thả người nói hắn trộm ngươi tiền ta gấp 10 lần cho ngươi. Không thả người liền đánh, như thế nào như vậy nói nhảm nhiều, sau đó những lời này thành công xúc phạm tới rồi kia nam nhân. Làm một cái bọn rắn độc tự tôn, hắn cười lạnh một tiếng. Nhắc tới loan đao liền phải xông tới, muốn làm trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng người nếm thử chính mình lợi hại vụ trà rốt. Cuộc chờ tới rồi hắn ra tay, vì thế nhanh chóng thả yên tâm thoải mái ra tay, sau đó. cái kia bọn rắn độc một tiếng cười lạnh còn không có kết thúc. Phụ trà đã nhanh chóng khởi tay một cái ngăn chiến mũi tên trầm mặc hắn. Kế tiếp một bộ cơ sở công kích bệnh kinh phong mũi tên đi xuống. Hắn còn không có bước ra một bước. Phụ trà đã đem hắn đánh tới tàn huyết không thể nhúc nhích trạng thái, sân hắn bệnh muốn hắn mệnh. Phụ trà biết rõ đạo lý này. Vì thế sân cái kia bọn rắn độc thủ hạ còn không có phản ứng lại đây. Quần thể công kích thú ma mũi tên một bộ xuống dưới làm còn thừa người đánh mất hành động năng. Lực toàn bộ hành trình còn không đến một phút, đối phương cũng không biết có phải hay không khinh địch đại ý. Thậm chí liền nhất cơ sở phản kháng đều không kịp đánh xong kết thúc công việc. Lưu lại chính là đầy đất không thể nhúc nhích người. Phụ trà cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Chính mình cũng không dám tin tưởng, này liền không có. Là bọn họ quá cùi bắp, vẫn là chính mình thật sự liền lợi hại như vậy. Phụ trà hoài nghi nhân sinh, mà mới vừa bị nàng cứu tiểu nam hài tắc nhịn không được há to miệng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía phụ trà, Sở Hà Thiên nhưng thật ra một bộ dự kiến bên trong bộ dáng. Không có quá lớn kinh ngạc, thần sắc như thường từ phụ trà phía sau đi ra, thuận tiện sờ phụ trà đầu cổ vũ nàng, hắn không biết từ nơi nào lấy ra tới một quyển dây thừng. Một bên hướng trên tay quấn lấy dây thừng một bên không chút nào tạm dừng hướng đi trên mặt đất. Người, rõ ràng một bộ muốn bó người bộ dáng. Không biết vì cái gì. Vẻ mặt của hắn còn đặc biệt đương nhiên, làm cũng phi thường thuận tay. Sống thoát thoát một bộ vụ trà giết người hắn vứt xác. Vụ trà phóng hỏa hắn đệ xài bộ dáng, vụ trà xem đến đau đầu. Nhịn không được hỏi hắn, Sở Hà Thiên, ngươi làm cái gì a? Sở Hà Thiên, kết thúc vụ trà còn chưa nói cái gì. Trên mặt đất còn không có hoàn toàn đánh mất ý thức người tức khắc hoảng sợ mở to hai mắt. Có một chút hành động năng lực đều bắt đầu lao lực sau này lui. Cũng không biết là nghĩ đến đâu, phụ trà. Ngoặc kép, ta liền đánh một trận mà thôi. Người quét cái gì đuôi, làm cho hình như là nàng thật giết người dường như, Sở Hà Thiên đang muốn. Nói cái gì, lại đột nhiên nhìn về phía đầu hẻm phương hướng. Nhìn hai giây. Thu hồi tầm mắt, nói, xem ra, lần này hẳn là không cần phải ta kết thúc phụ trà nháy mắt hiểu rõ. Có người tới, Sở Hà Thiên, ân, hai người đối thoại vừa mới kết thúc, đầu hẻm theo tiếng đi vào tới một cái ăn mặc màu trắng trường bào người trẻ tuổi. Hắn ngực đeo một cái màu đen cánh cùng màu trắng cánh giao nhau ngực châm. Nhìn rất giống là thành thị này nhân viên thần chức hắn lặng yên không một tiếng động đi vào tới. Nhìn đến nơi này tựa hồ tất cả mọi người đối hắn đã đến sớm có đoán trước. Tất cả đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đầu hẻm, tức khắc chính là sửng sốt, chịu dị năng ảnh hưởng. Hắn che giấu tự thân công phu cực kỳ lợi hại, hắn muốn không bị người phát hiện xuất hiện ở nơi nào đó. Cho dù là thiên sứ thành người lợi hại nhất đều phát giác không được hắn. Này nhóm người, là như thế nào phát hiện hắn? Hắn trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, mặt ngoài lại bất động thanh sắc đến gần hai bước, mỉm cười hướng chính nhìn về phía hắn vụ trà cùng Sở Hà Thiên gật gật đầu, vụ trà chuyển khai mắt. Nhìn về phía trên mặt đất người, những cái đó vừa mới còn một bộ hôm nay hẳn phải chết không thể. Nghi ngờ người lúc này lại là một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Kích động nhìn về phía đầu hẻm áo bào trắng người, vụ trà hiểu rõ. Cái này giống như là nhân viên thần chức người. Đây là phải cho bọn họ cầu tình tới, nàng nhìn về phía áo bào trắng người. Đi thẳng vào vấn đề nói. Người nhận thức bọn họ áo bào trắng người khả năng ở thiên sứ bên trong thành trước nay chưa thấy. Qua nói chuyện như vậy trắng ra người. Sửng sốt hai giây mới phản ứng lại đây. Mỉm cười gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nói xong. Hắn nhìn về phía đứng ở thiếu nữ phía sau trầm mặc không tiếng động nam nhân kia thực lực. Rõ ràng muốn so thiếu nữ mạnh hơn nhiều, nhưng hắn lúc này lại không có mở miệng cùng hắn giao thiệp ý tứ. Cũng không có đối cái kia thiếu nữ nói đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ. Phảng phất ở hai người chung, thiếu nữ mới là người phát ngôn, hắn như suy tư gì thu hồi tầm mắt, sau đó hắn nghe thấy thiếu nữ hỏi. ngươi muốn vì bọn họ cầu tình. Áo bào trắng người không chút hoang mang nói, bọn họ là trong thần điện cảnh vệ, hôm nay xem như không hiểu chuyện chọc tới nhị vị, nhưng hẳn là cũng nhất bất chí chết, cho nên thỉnh nhị vị xem ở thần điện phân thượng, làm ta dẫn bọn hắn trở về, vụ trà liền thần điện là cái gì cũng không biết. Càng đừng nói xem ai mặt mũi, hơn nữa, bọn họ vốn dĩ cũng không tính toán đem người giết chết, nhưng nàng nhìn nhìn vẻ mặt sát khí đứng ở nàng phía sau, trên tay còn quấn quanh dây thừng Sở Hà Thiên, dừng một chút, cảm thấy vừa mới cái kia lý do khả năng thuyết phục không được người khác, vì thế nàng khụ một tiếng. Ra ngoài áo bào trắng người dự kiến, rất thông khoái nói, người các ngươi có thể mang đi. Áo bào trắng người lộ ra một cái có chút ngoài ý muốn, nhưng lại dự kiến bên trong biểu tình, hắn cảm thấy hẳn là thần điện tên tuổi có tác dụng, sau đó. Hắn liền nghe thấy kia thiếu nữ nói, nhưng trở về lúc sau các ngươi tốt nhất hảo hảo dạy dạy hắn nhóm. Bọn họ tội không đến chết, kia tiểu nam hài cũng tội không đến chết, tốt xấu là thần điện người, ít nhất đối đồng loại lòng mang từ bi hẳn là có đi. Áo bào trắng người trên mặt tươi cười dừng một chút, ngay sau đó nói, cảm ơn ngài nhắc nhở, sau đó, cái này áo bào trắng người thong dong đã đi tới. Cấp trên mặt đất kia mấy cái không có hành động năng lực người uy một ít màu lam chất lỏng. Những người này thân thể mặt ngoài thương ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng khôi phục, vụ trà tay mắt lanh lẹ mở ra trò chơi thị giác, dùng trò chơi thị giác đi quan sát bọn họ, phát hiện bọn họ ở cái loại này màu lam chất lỏng thêm vào hạ. Khôi phục tốc độ so vụ trà trong tay bổ huyết dược tề thậm chí đều phải mau, những người này ở uống xong màu lam chất lỏng lúc sau, nhân vật giao diện thượng thống nhất nhiều một cái trong khi 5 phút bắp thần thủy chống. Đỡ, năng click mở cái này miêu tả, ở thần thủy hiệu quả hạ, bị thương giả đạt được 5 phút trạng thái toàn thịnh. Trạng thái toàn thịnh hạ chữa trị hết thảy tổn thương, bắp qua đi ngay sau đó khôi phục bị thương trạng thái, nói cách khác. Bọn họ khôi phục cũng không phải chân chính khôi phục, mà là trong khi 5 phút ngắn ngủi khôi phục, 5 phút qua đi nguyên lai là cái dạng gì lúc sau vẫn là cái dạng gì. Vì rằng cùng vụ trà cho rằng hiệu quả có rất lớn khác biệt, nhưng cho dù là này 5 phút cũng không dung khinh thường. 5 phút có thể kết thúc nhiều ít chẳng mấu chốt chiến cuộc, đây là cái gì thần dược. Những cái đó ăn thần dược người thực mau khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Kinh sợ đi theo áo bào trắng người rời đi, vụ trà nhìn về phía áo bào trắng người mang theo người. Rời đi phương hướng, như suy tư gì, nàng đang muốn quay đầu lại cùng Sở Hà Thiên giao lưu một chút màu lam chất lỏng sự. Tình, lại nhìn đến bị bọn họ cứu cái kia tiểu nam hài sắc mặt một mảnh tuyết trắng. Hồn vía lên mây nhìn về phía cái kia áo bào trắng người rời đi phương hướng, phụ cha tâm niệm vừa động. Hỏi kia tiểu nam hài, người nhận thức hắn, tiểu nam hài thẳng lăng lăng nhìn áo bào trắng người rời đi đầu hẻm. Hảo sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, đem ta muội muội mang đi thần điện áo bào trắng sứ giả chính là hắn. Vụ trà nhanh chóng cùng Sở Hà Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyệt Thành, vào đông dòng binh đoàn phong trần mệt mỏi đuổi tới Nguyệt Thành. Lý cũng chưa lý cố ý ra tới nghênh đón bọn họ bò cặp đuôi dòng binh đoàn đoàn trưởng. Thẳng đến phó đoàn trưởng La Khâm nơi, đoàn trưởng xách một tiếng. Nói, một đám mãng phu. Ta vốn dĩ cho rằng Sở Hà Thiên liền rất mãng, nguyên lai bọn họ càng mãng, hắn nói, lắc lắc đầu, quay đầu trở về, mà lúc này, ở La Khâm phủ đệ, mấy cái lâm thời gom lại tiểu đội đang suy nghĩ biện pháp từ số lượng không nhiều lắm manh mối. Chung tìm kiếm Sở Hà Thiên tung tích, hoặc là nói, tìm kiếm vô cương cái kia tổ chức dấu vết để lại, Ngưng Vân Ngưng Đoá tỉ muội từ bị bắt lúc sau liền. Vẫn luôn đãi ở phòng thí nghiệm, bị cứu lúc sau liền rất xa rời đi cái kia tổ chức. Lúc này trừ bỏ cái kia tổ chức đồ án căn bản là nghĩ không ra cái gì, La Khâm cái này cùng các nàng. Một cái viện phúc lợi ra tới cũng không thua kém chút nào, tất cả mọi người nhìn về phía Nghiêm Tầm, Nghiêm Tầm sờ sờ cái mũi, nói, Ta chỉ biết, bọn họ thích chảo không nơi nương tựa hài tử hoặc là thiếu niên tiến phòng thí nghiệm. Đặc biệt là nữ hài. Khi đó ta muội muội chính là như vậy. Bị trong thành một người nam nhân mang đi lúc sau liền không còn có trở về quá, hắn dừng một chút. Bổ sung nói, bọn họ ở các trong thành thị che giấu đều thực hảo. Tựa như ở các ngươi nơi đó ngụy trang thành một cái viện phúc lợi giống nhau. Ở ta kia tòa thành thị, bọn họ ngụy trang thành một cái từ thiện đường, bọn họ nói làm muội muội đi chiếu cố từ thiện đường. Người bệnh, sau đó muội muội liền rốt cuộc không trở về quá, ở đây mọi người đều trầm mặc xuống dưới, lúc này. Một cái cảnh vệ gõ vang lên môn, La Khâm buông xuống trong tay thư. Cười nói, tính tính thời gian, hẳn là vào đông dòng binh đoàn bọn họ tới, lúc trước vội vã đem đoàn trưởng đuổi ra đi. Lúc này vội vã đem đoàn trưởng tìm trở về. Thật đúng là rất có ý tứ. Hết chương.